Thuật sư sổ tay. Chương 102, người thật không quan tâm mình sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, thành tâm, nhất dực thuật linh, hạn chế, nhất định phải cầm giữ có trái tim. Cơ sở hiệu quả, đem trái tim biến thành chân thành chi tâm. Hiệu quả tiếp tục trong lúc đó trên diện rộng cường hóa thuật sư các hạng tinh thần kháng tính. Suy yếu choáng váng, mê hoặc, trì trệ đẳng một hệ liệt tác dụng đến linh hồn, ý thức, tư duy mặt trái hiệu quả, bị động hiệu quả. Thuật sư sẽ trở nên càng ưa thích nói thật ra, càng thiên vị chân thành giao lưu, lại càng dễ phân biệt người khác ngôn ngữ thật giả. Nhân sinh bi kịch chỉ có hai loại. Một loại là không có nói thật ra. Một loại là nói thật ra. Sonia vuốt ve cái này tựa như trong suốt bươm bướm nhất dực thuật linh. Trong lòng có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nàng không phải lần đầu tiên triệu hoán thuật linh. Nhưng là lần đầu tiên triệu hoán đến như thế không có phòng bị. Như thế làm cho người kinh hỉ. Nàng biết rõ, thành tâm, thuật linh là bởi vì xem người cưỡng chế nghi thức mới triệu hoán đi ra. Nhưng nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại liền nắm giữ. Thành tâm, hoàn toàn thấy rõ. Thành tâm, tri thức kết cấu. Sonia có một loại mãnh liệt dự cảm. Coi như ngày sau. Thành tâm, ném, nàng cũng có thể lại đem nó triệu hoán đi ra. Rõ ràng nàng căn bản không có học qua liên quan tới. Thành tâm, tri thức, rõ ràng nàng bản tính cũng cùng. Thành tâm, chênh lệch rất xa, nhưng vuốt ve cái này trong suốt bươm bướm lúc. Tri thức cộng minh đưa nàng cùng thuật linh nối liền cùng một chỗ. Sonia trong lòng nổi lên như là huyết mạch tướng ngay cả cảm giác. Dường như, thành tâm, cũng là nàng thân sinh thuật linh. Nàng bỗng nhiên nhớ lại trên lớp học nói qua thuật sư khởi nguyên. Lúc ban đầu thuật sư, cũng không biết như thế nào triệu hoán thuật linh. Bọn hắn chỉ là rất bình thường sinh hoạt. Sau đó liền lại không ngừng có. Tiểu khả ái, xuất hiện trợ giúp bọn hắn. Tại cái kia xa xôi niên đại, tuế nguyệt dài dằng dặc, đáng giá chờ đợi. Mỗi phút mỗi giây đều có thể có thuật linh giáng lâm đến bên người. Ashley mở ra, kiền viên quản lý, nhìn một chút, tử cuồng kiếm cơ, nhân tộc nữ 18 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp, 2/40, kinh nghiệm cùng hưởng, ràng buộc cộng minh lòng tham không đủ. Đồng thời hành động lúc, có tỷ lệ thu hoạch được càng hiếu chiến hơn lợi phẩm. Nghề nghiệp, diệt sát chi bạc thuật sư. Nghề nghiệp đặc tính, mỗi lần tạo thành hữu hiệu công kích có thể khôi phục không? 5. Lớn nhất thuật lực, nắm giữ vật phẩm, huấn luyện dùng kiếm gỗ, quảng cáo, khống chế thuật linh, ba động kiếm, nguyệt tia, dòng nước xiết, sát ý kiếm, phân liệt kiếm, vỏ kiếm, mái kiếm, kiếm thuật phe phái, bạch ngân cấp, quang mang phe phái, bạch ngân cấp. Thủy thuật phe phái, bạch ngân cấp, tâm linh phe phái, bạch ngân cấp, hư cảnh thăm dò, tri thức nguyền rủa, vòng xoáy bí độc, quả nhiên tâm linh phe phái trực tiếp tấn thăng đến bạch ngân cấp. Không qua nàng làm sao nhiều mấy cái mình chưa thấy qua thuật linh. Sonia đem hai ngày này trải qua cùng thu hoạch nói cho Ashley. Để Ashley cũng là vừa mừng vừa sợ. Nghĩ thầm cái này có lẽ liền là Aurora thuật sư sổ tay bên trong thiếu thốn xã giao dưỡng thành mô đun cùng nội dung cốt truyện mô đun. Dù là không có người chơi trợ giúp, thành thục kiếm cơ cũng một người qua nội dung cốt truyện cầm ban thường. Mặc dù Ashley không có cách nào giúp kiếm cơ qua trò chơi cửa ải, nhưng hắn cũng hạ quyết tâm không kéo kiếm cơ chân sau. Về sau phân chiến lợi phẩm cũng tận đo chiếu cố kiếm cơ nhu cầu. Sát ý hoạt hóa, cái này kỳ tích ta có thể dạy ngươi. Nhưng, vỏ kiếm uẩn quang, cùng, mài kiếm 10 năm, ta không thể theo ngươi nói. Sonia giải thích nói, đằng sau hai cái kỳ tích là Chô Gian giáo sư dạy ta. Nhóm chúng ta ký phong màng hợp đồng, Ta đối hai cái này kỳ tích chỉ có quyền sử dụng không có chia sẻ quyền. Tại xé bỏ hợp đồng trước, ta không có cách nào lộ ra liên quan tới hai cái này kỳ tích bất kỳ tin tức gì. Ashley tỏ ra là đã hiểu. Hai cái này kỳ tích liền là kiếm cơ nhân vật chuyên môn nội dung cốt truyện ban thưởng. Tự nhiên là không thể nào cùng hưởng cho hắn nhân vật. Mà sát ý hoạt hóa nơi phát ra là sát ý kiếm. Đây là hai người bọn họ cùng một chỗ tại hư cảnh thu hoạch. Sau đó kiếm cơ trở lại nàng thế giới lại bởi vậy phát động ngoài định mức nội dung cốt truyện. Cái này tương đương với phiên ngoại ban thưởng. Tự nhiên là tất cả mọi người có thể thu được ích lợi. Không qua hắn đối mấy cái này kỳ tích không có hứng thú. Dù sao nó lại không then chốt thuật linh. Bản thân hắn càng là bất học vô thuật thuật sư. Coi như học được kỳ tích thuật thức cũng nghiên cứu không ra cái gì. Sonia liếc nhìn hắn một cái. Nhếch miệng hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi vượt ngục sao? Chấm. Ashley lắc đầu. Đem hai ngày này kỳ quỷ trải qua nói ra. Nghe đến vượt ngục kế hoạch hủy bỏ. Tam Dực Thánh Vực thợ săn giáng lâm. Thậm chí suýt nữa bị thợ săn đổi trường ở trong phòng ngủ mưu sát. Sonia tâm tình cũng tùy theo thoải mái chập trùng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đợi 10 ngày sau lại vượt ngục. Hy vọng đi. Ashley nhún nhún vai. Nhưng qua mấy ngày lại có một trận huyết nguyệt thẩm phán. Ta rất hoài nghi mình có thể hay không lại bị tuyển nhập may mắn 8 người tổ. Si Linh liền thánh vực thuật sư đều mời đi ra. Ta không tin nó sẽ bỏ qua cái này để cho ta quang minh chính đại tử vong cơ hội. Chỉ là lần trước có Vakus ngăn tại phía trước ta. Lần này ta chỉ có thể dựa vào bản thân cứng thực lực vượt qua. Ngươi muốn chống lại huyết nguyệt thẩm phán. Ta muốn tại trực tiếp bên trong bán thảm. Để cho người xem bỏ phiếu cho hắn tội phạm. Cũng chính là ngươi dự định ngồi chờ chết. Sonia nhỏ lông mày nhíu chung một chỗ. Lộ ra bất mãn biểu lộ. Đổi lại trước kia. Sonia trêu chọc một đôi lời cũng liền lướt qua. Dù sao xem người hiện thực không có quan hệ gì với nàng. Xem người đối với mình tình cảnh phàn nàn cùng lo lắng mạo xưng đo chỉ là nàng nhóm tại nghỉ ngơi thời gian bên trong đề tài nói chuyện. Nàng cho tới bây giờ không có thành tâm quan tâm tới. Hoặc là nói lo lắng. Xem người tình cảnh. Nhưng lần này, Sonia lại là nhịn không được hỏi. Ngươi liền không có cái gì chuẩn bị ở sau hoặc là át chủ bài sao? Vạn nhất thật gặp phải không cách nào né tránh tuyệt cảnh. Ngươi có hay không tất nhiên có thể thoát khốn thủ đoạn. Không có không có. Có lời nói ta đã sớm vượt ngục hô hấp bên ngoài thơm ngọt không khí. Ngươi làm sao có thể không có. Ngươi có thể cưỡng chế ta huấn luyện. Có thể thấy rõ hư cảnh bí mật. Có thể tùy tiện duyệt thuật sư sổ tay. Thậm chí có thể làm cho ta triệu hồi ra ta chưa bao giờ nghĩ tới thuật linh. Ngươi làm sao có thể liền cứu mình đều làm không được. Nhưng ta chính là làm không được a. Ashley buông buông tay. Khả năng ta chính là vận khí không tốt a, xin lỗi. Sonia nhìn chăm chú lấy nó. Chợt nhưng nói ra, đến tột cùng là ta ảo giác. Vẫn là ngươi thật không quan tâm mình sinh tử. Ashley nao nao, quay đầu qua nhìn về phía bên cạnh xương trắng hải vực. Ra vẻ ngượng ngùng nói ra, nghe đến ngươi quan tâm ta như vậy. Ta đều có chút ngượng ngùng, ta mới không có. Sonia lại nói một nửa liền bỗng nhiên sửng sốt. Chờ một chút, vậy ta nghi thức có phải hay không bỏ dở? Ashley gật gật đầu. Đương nhiên, tại ngươi triệu hồi ra. Thành tâm, thuật linh triệu hoán thời điểm. Nghi thức liền đã bỏ dở. Thuận tiện nhấc lên, ngươi tâm linh phe phái cảnh giới cũng tăng lên tới bạch ngân cấp. Sau khi trở về mình nhớ kỹ tìm một chút viết nhìn xem. Có lẽ ta cũng có thể an bài tiến hành tâm linh phe phái huấn luyện. Không cần, chính ta đi học tập tâm linh phe phái. Sonia kiên quyết cự tuyệt. Nàng nghi ngờ nhìn Ashley hai mắt. Bỗng nhiên toát ra một câu. Xem người ngươi là một cái khiêm tốn thân thiết thiện lương người tốt. Ashley suy nghĩ mình làm sao lại thu một chương hào hoa bản thẻ người tốt. Chỉ thấy Sonia thật dài thở phào. À, nói dối cảm giác thật sự là dễ chịu. Ashley mặt đen lại, xách một tiếng, lười nhác theo ngươi vô nghĩa. Là thời điểm thăm dò hư cảnh. Đã nhóm chúng ta đều ngưng tụ bạch ngân chi dực. Vậy kế tiếp lấy ổn làm chủ. Tận lực thăm dò thấp phong hiểm khu vực. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Sonia bắt lấy Ashley điểm kích màn sáng cổ tay phải. Đỏ nhạt đôi mắt thẳng vào nhìn chăm chú lên Ashley mơ hồ khuôn mặt. Ta chưa bao giờ thấy qua có người đối với mình sinh tử như thế không để bụng. Đến tột cùng là ngươi có giấu ta không biết thần bí chuẩn bị ở sau. Vẫn là ngươi căn bản không quan tâm mình sinh tử. Quảng cáo, ai, ta làm sao lại không để bụng. Chỉ là ta cảm thấy không cần thiết đem khẩn trương biểu lộ ra. Khó nói ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta sợ hãi bối rối run lẩy bẩy tư thái sao. Kiếm cơ ngươi cũng quá ác thú vị. Ashley giọng nói nhẹ nhàng. Nó lời nói nghe vào cũng xác thực có đạo lý. Nhưng Sonia lại là lắc đầu. Ta khi còn bé, mẫu thân thỉnh thoảng sẽ mang điểm tâm nhỏ. Ăn ngon về nhà. Mỗi khi ta để cho nàng cũng nếm thử thời điểm. Nàng kiểu gì cũng sẽ lắc đầu nói mình nếm qua. Sonia nói ra. Đây chính là ngươi cho ta cảm giác. Ngươi cho ta là tiểu nữ hài sao? Mà lại liền xem như tiểu nữ hài cũng có thể nhìn mặc loại trình độ này hoang ngôn. Ashley suy nghĩ một chút. Buông lỏng thân thể nằm tại trên thuyền nhỏ. Bất đắc dĩ cười cười. Ta không có nói láo. Ta nói là nói thật. Nếu như không phải là bởi vì tham sống sợ chết. Ta làm sao lại đối vượt ngục để ý như vậy? Làm sao lại phí hết tâm tư tạo thành vượt ngục tiểu đội? Ta cũng sợ hãi tử vong. Ta cũng khát vọng còn sống. Cái này là sinh vật bản năng. Chỉ là cái gì? Ta có thể nghĩ đến. Cũng chỉ là còn sống. Ashley nhìn xem tối tăm mờ mịt hư cảnh bầu trời. Chưa từng có đi. Không có tương lai. Không có thân nhân. Không có bằng hữu. Hiện tại đẩy mạnh ta tiếp tục đi tới đích động lực. Chỉ là đơn thuần sinh vật quán tính. Ta không có một cái nào giá trị đến nỗi phấn đấu mục tiêu. Còn sống chỉ là vì còn sống. Nghe vào có chút già mồm a. Ta đều sợ ngươi sẽ đi giễu cợt ta. Nó nhún nhún vai. Ta cũng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Cả người nhẹ giống như là bóng hơi. Lại chỉ còn lại một cây tinh tế dây đem ta trói tại trên mặt đất. Nghe vào giống như là trường sinh chứng, giai đoạn trước triệu chứng. Sonia nói ra, một ít tuổi trường thọ truyền kỳ thuật sư có tỷ lệ tại nạn lên loại này đặc thù tật bệnh. Bọn hắn bởi vì hư cảnh thăm dò trì trệ không tiến. Đối hiện thực kinh doanh lại thiếu nghiêm trọng. Lại thêm tuổi tác quá lớn không có kịp thời càng bạn mới vòng. Thậm chí không cách nào đuổi theo thời đại biến hóa. Cuối cùng liền rơi vào mờ mịt cùng cô độc bên trong. Trường sinh chứng, đặt ở rất nhiều năm trước xem như bệnh nan y một loại. Bị bệnh thuật sư đều sẽ rất nhanh linh hồn điêu vong mà chết. Ashley giật mình, nghiêm trọng như vậy, nhưng theo thuật chữa thương sư phát triển, loại bệnh này rất nhanh liền bị phá giải. Mấy trăm năm qua đều không thuật sư lại bởi vì trường sinh chứng mà chết. Sonia duỗi ra hai ngón tay. Có hai loại phương pháp trị liệu. Loại thứ nhất phương pháp trị liệu là trực tiếp dùng kỳ tích. Hy vọng đèn đuốc, để thuật sư mình lại cháy lên trong lòng đèn đuốc, tìm về nhân sinh mục tiêu. Hy vọng đèn đuốc cũng là vô cùng phổ biến trị dùng kỳ tích. Có thể hữu hiệu trị liệu tư duy, ý thức sinh ra các loại chứng bệnh. Ashley tuy nhiên đã tận lực đánh giá cao cái thế giới này. Nhưng không nghĩ tới thuật sư thế giới vẫn là không ngừng cho hắn kinh hỉ. Liền già mồm bệnh đều có thể trị. Thuật sư thật sự là quá kỳ diệu. Loại phương pháp thứ hai là lời nói liệu. Cũng chính là thông qua đối thoại để ngươi một lần nữa tỉnh lại. Ngươi cần ta giúp ngươi trị liệu một chút sao? Tốt, Làm sao lời nói liệu? Đầu tiên ngươi muốn gọi ta là chủ nhân. Ashley trầm mặc một lát. Nói ra, kiếm cơ, ta cảm thấy ngươi thật giống như cũng có chút. Trường sinh chứng, triệu chứng, không bằng trước đổi ta đến trị liệu ngươi. Ngươi loại này hoang ngôn liền tiểu nam hài đều sẽ không tin. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.